Linh vực, chương 1778, luyện ngục, góc truyện audio.com. Theo 6 thế lực lớn suy sụp, Cửu Trùng Thiên tuyên cáo rời đi Tịch Diệt Tông, Thiên Kiếm Sơn các thế lực đều quang minh chính đại trở về. Các thế lực lớn lại lần nữa thống trị 5 khối đại lục bạo loạn chi địa, hơn nữa bởi vì trải qua Hàn Tịch Thâm Uyên ma lệ, trở nên càng thêm cường đại. Không có chú tổ thiên địa mật chú, bạo loạn chi địa này võ giả bất diệt cảnh, đột phá đến hư không cảnh trở ngại đã biến yếu đi rất nhiều. Ở sau Tịch Diệt lão tổ cùng Đoạn Thiên Kiếp, đám người Lý Mục, Lôi Diêm, Phùng Nghị cùng Kỳ Dương cũng đều nhập hư không cảnh chú tạo hồn đàn mới. Bởi vì cùng Bạc La giới liên thông, có năng lực tùy thời xuất nhập Hàn Tịch Thâm Uyên, cường giả bạo loạn chi địa này vẫn như cũ thường xuyên chinh chiến Hàn Tịch Thâm Uyên. Bên trong bọn họ có rất nhiều người tử vong, hóa thành thực vật ác ma. Nhưng mà này trải qua ác ma huyết tinh tẩy lễ, võ giả ngoan cường sống được đều trở nên cực kỳ cường đại đáng sợ. Thực lực bạo loạn chi địa mỗi một ngày đều đang tăng cường. Mà Viêm Nhật Đảo là lực lượng mạnh nhất bạo loạn chi địa, thống lĩnh toàn bộ thế lực cấp Bạch Ngân. Đại hình không gian truyền tống trận thiết lập ở khư địa này có thể liên hệ cùng trung ương thế giới Kình Thiên Thành. Tần Liệt cũng dẫn Tống Đình Ngọc cùng Đường Tư Kỳ đi Kình Thiên Thành gặp mặt Tần Sơn. Bất quá Tống Đình Ngọc cùng Đường Tư Kỳ cảm thấy các nàng thủy chung thuộc về bạo loạn chi địa, sau khi ở Kình Thiên Thành ra mắt Tần Sơn, các nàng lại trở về. Các nàng ở giữa bạo loạn chi địa, Bạc La giới cùng Hàn Tịch Thâm Uyên, liên tục hoạt động. Bạc La giới vực giới chi môn, chậm rãi cùng cự linh giới, tu la giới, cổ thú giới, đều liên thông. Tộc nhân các tộc đều có thể thông qua Bạc La giới vực giới chi môn, đi tới Thâm Uyên chinh chiến. Các nàng nắm giữ chữ vực giới chi môn, đều dần dần có tiếng nói không nhỏ. Cường giả hiểu rõ thân phận các nàng, đối với các nàng càng thêm kính sợ, không có cường giả dị tộc nào dám coi khinh các nàng. Trải qua nạp nhĩ xâm cùng hồn tộc xâm nhập, giả quỷ đối với cường giả vực ngoại sát lục, còn có sau đó thần tộc bá đạo tiến vào. Khiến cho toàn bộ chủng tộc hiện nay, đều đem Kình Thiên Thành xem là thánh địa. Tần gia, Cơ gia cùng Bổ Thiên Cung hợp thành Kình Thiên Thành, trở thành lực lượng mạnh nhất, đối với toàn bộ chủng tộc có lực hiệu triệu. Cổ thú giới, cự linh tộc, mộc tộc, hải tộc cùng tu la tộc đều là minh hữu kiên cố của Kình Thiên Thành. Bọn họ tán đồng để Kình Thiên Thành trở thành bá chủ thực chất, có thể điều động toàn bộ lực lượng. Ở bạo loạn chi địa bồi Tống Đình Ngọc, Đường Tư Kỳ một đoạn thời gian, mắt thấy đại cục đã định, lại không có thanh âm phản kháng đến việc liên kết cùng Kình Thiên Thành, Tần Liệt cũng có điểm bình tĩnh không cam lòng. Ám hồn thú phân thân của hắn, ở lại Thiên Âm Cốc còn đang bảo vệ địa huyệt đi thông huyền âm minh hải. Huyết hồn thú phân thân, sau khi đột phá đến thập giai, ở cự linh giới luyện hóa cổ tháp thư các cường giả giả quỷ. Bản thể hắn sau khi cùng thân nhân từ biệt, thông qua long giới đi tới Toái Băng Vực, thẳng tới chỗ sâu trong Toái Băng Vực. Một chiếc tinh không cự hạm thật lớn, khảm vào sông băng thật lớn, từng tộc nhân thần tộc như băng chùy đứng thẳng ở trên. Vừa thấy hắn hiện thân, Mễ Nhã gia tộc Huyền Băng lập tức từ tinh không cự hạm đi ra, đem hắn. Góc truyện audio.com, dẫn vào, người đã đến, chờ người đã một đoạn thời gian. Vừa tiến nhập bên trong tinh không cự hạm, Kiền Thăng cùng Lưu Dạng lập tức cười dài hiện thân, bọn họ không phải đặc biệt thích ứng hoàn cảnh Toái Băng Vực, cho nên tuyển chọn ở trong mật thất tinh không cự hạm tu luyện. Các lão gia này chỉ sợ đều đang sốt ruột chờ Thương Diệp gia tộc hắc ám, mặc dù vẫn mang mặt nạ, lại không có thân trọng giáp, mà là đổi một bộ võ giả phục thuần đen. Đám người phụ thân ta sự tình nhiều lắm, cũng không có thời gian ở chỗ này chờ ngươi, Mễ Nhã lạnh nhạt cười nói. Ta cùng Huyền Lạc còn có Thương Diệp thì, sẽ đưa ngươi về hồn vực. Kiền Thăng cùng Lưu Dạng, lại không chịu đi, không cùng ngươi một đường. Và Tần Liệt nhìn về phía một thế hệ trẻ tuổi thần tộc này, gật gật đầu, cười nói. Đa tạ, đi thôi, Thương Diệp ánh mắt lãnh đạm, lĩnh đầu đi hướng tòa truyền tống đài thật lớn nọ, dẫn đầu đứng vào. Ở sau nàng, Mễ Nhã, Huyền Lạc, Kiền Thăng cùng Lưu Dạng cũng đều nối nhau đi vào. Tần Liệt cũng theo sau hướng về truyền tống đài. Hoành, hắn vừa tiến nhập từ bốn phía truyền tống đài, lập tức bộc phát ra năng lượng không gian cường đại. Chỉ một chốc hắn liền phát hiện quanh mình đầy là phi thệ lưu quang, có vô số hạt không biết tên phát sinh nổ mạnh. Hắn biết hắn trong nháy mắt đã tiến vào không gian dũng đạo. Hắn im lặng nhìn phía trước, đột nhiên mắt hiền kinh khủng nói. Thiên Khải Đại Hiền giả, từng luồng phi thệ lưu quang ở trước mắt hắn, bỗng nhiên diễn biến thành gương mặt thiên khí đại sư hắn ở Kình Thiên Thành đã thấy kia. Gương mặt nọ nhìn hắn, vẻ mặt không hút gợn sóng, môi nhuyễn động, thản nhiên nói. Liệt diễm diên phá hoại đại sự của ta, ta không thể một điểm hồi ứng đều không có. Thanh âm vừa dứt, gương mặt Thiên Khải Đại Hiền giả từ ngàn vạn lưu quang hợp thành nọ đột nhiên nổ mạnh. Vô số lưu quang như mưa to bắn đi, Tần Liệt rõ ràng cảm ứng đến, không gian dũng đạo chỗ bọn họ, lực lượng không gian đột nhiên trở nên cuồng bạo không trật tự. Từng đoàn quang cầu lớn, ở trong không gian dũng đạo của bọn họ nội nổ, cải biến quỹ tích truyền tống của bọn họ. Bọn họ như thuyền con trong biển lớn hung dũng, căn bản không biết chính mình sẽ phiêu đãng đến nơi nào, cũng không cách nào cải biến phương hướng đi của mình. Cái trạng thái này, tựa như chỉ kéo dài một chốc lại tựa như rất lâu rất lâu. Phành, hắn hung hăng đánh ở trên một khối đá cứng rắn. Phành, phành phành, ở sau hắn có mấy tiếng va chạm khác trước sau từ bên cạnh hắn truyền tới. Thanh âm Kiền Thăng cùng Mễ Nhã chợt vang lên, phát sinh cái gì, chỗ này tuyệt không phải thần vực. Tần Liệt đầu óc xoay chuyển, chợt bình tĩnh trở lại, hắn hạ ý thức đứng lên. Hắn đánh giá thế giới xa lạ trước mắt, bọn họ đứng ở đỉnh một ngọn núi màu đen, bọn họ nhìn ra bốn phương xa xa, chỉ nhìn thấy từng tòa cùng ngọn núi màu đen giống như chỗ bọn họ. Ngọn núi màu đen này, như là lợi kiếm đâm vào bầu trời, một cây nối tiếp một cây. Đi xuống, chính là thế giới đen tối, hướng lên trên, chính là thiên khung âm lãnh u ám. Bọn họ nhìn không tới mặt đất thế giới, cũng nhìn không tới bầu trời đến tột cùng có cái gì, chỉ có thể bằng cảm giác biết thế giới này âm lãnh hoang lương. Thâm uyên ma khí, là thâm uyên ma khí. Hắn hô hấp hai ngụm không khí loãng ác ma huyết mạch trong cơ thể, lập tức. Góc chuyện audio.com, liền trở nên tích cực lên. Hắn có loại cảm giác toàn lực kích phát huyết mạch ác ma ở thế giới này, lấy hình thái ma hóa hành tẩu. Sau khi cả kinh, hắn đột nhiên phát hiện liên hệ của hắn cùng hai phân hồn linh hồn, liên hệ cùng toàn bộ hồn nô thế mà toàn bộ đứt đoạn. Cách chương.